Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai đẩy nhẹ Hàn Kỳ ra, đỡ cô ta ngồi xuống sofa. Hàn Kỳ bế con, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông thật luộm thuộm, vừa khóc vừa dụi đầu vào áo khoác Lý Tuyết Mai. Không phải bà kiêng kỵ gì, nhưng quả thật quá mất vệ sinh, đi ra ngoài mà không biết giữ gìn chút nào. Lý Tuyết Mai khó xử, không nỡ đẩy cô ta ra. Hiểu Thanh, chuyện gì thế này? Lý Tuyết Mai rút chiếc áo khoác ra khỏi tay Hàn Kỳ, hỏi con gái. Bà không nghe lời một phía mà trách mắng con mình. Nhà họ Cố rất bênh con, nhất là Cố Hiểu Thanh, đứa con gái biết điều trong mắt bà. Sao có thể làm chuyện vô lý như vậy? Cố Hiểu Thanh bước tới giúp mẹ cởi áo khoác, thầm cười khi thấy mẹ nhăn mặt chịu đựng. Giờ thì mẹ đã hiểu Hàn Kỳ. Cao tay, thế nào rồi? Lý Tuyết Mai thở phào. Con dâu nhà anh trai thật khiến người ta bó tay. Bà cũng xuất thân nông thôn, nhưng dù ở đâu cũng cần sạch sẽ gọn gàng. Đàn bà như Hàn Kỳ bẩn thỉu thế này thật hiếm thấy. Lý Kiến Huy kéo Ngô Phượng Anh tới, đẩy Lý Kiến Quốc sang một bên. Anh ta bực mình vì anh cả nghe vợ vu oan cho Hiểu Thanh mà không phản ứng gì. Mặt không biết ngượng, cô, không có chuyện gì đâu. Là chúng cháu không đúng, không liên quan đến Hiểu Thanh. Người lớn rồi mà khóc lóc như trẻ con, thật xấu hổ. Kiến Huy giải thích, sợ cô hiểu lầm Hiểu Thanh. Hàn Kỳ lau nước mắt, trừng mắt, Kiến Huy, ý cậu là gì? Đừng có hùa theo người ngoài chứ. Cố Hiểu Thanh bật cười, Hàn Kỳ thật thiếu não, lại còn dám gọi mẹ cô là người ngoài. Ngô Phượng Anh không chịu được, gọi ai là người ngoài? Cô chú là người ngoài hay Hiểu Thanh là người ngoài? Cậu không cho Kiến Huy nói sự thật à? Rõ ràng không liên quan gì đến Hiểu Thanh. Tự cậu không kiềm được cái miệng, lại còn đổ oan. Cô ta không quan tâm Hàn Kỳ nghĩ gì, miễn sao gia đình mình không thiệt thòi, lại còn ghi điểm với Lý Tuyết Mai. Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Tuyết Mai nhíu mày hỏi. Hàn Kỳ thấy tình thế bất lợi, vội làm bộ thảm thiết. Cô ơi, cháu và Kiến Quốc dắt díu con nhỏ ra ngoài ở bất tiện lắm. Cô bảo Hiểu Thanh đừng đuổi chúng cháu đi. Lý Tuyết Mai thở dài. Con dâu này xem ra không phải dạng vừa, nhưng còn nghĩ đến anh trai và chị dâu. Bà bảo Hiểu Thanh, con sắp xếp cho hai chị dâu ở lại đi. Đều là họ hàng, đuổi ra ngoài nghe không hay. Còn Hàn Kỳ, cô không tiện nói nhiều, nhưng làm dâu phải biết điều, đừng ở nhà người ta lắm chuyện. Nếu còn gây rối, đừng trách cô chú đuổi cổ đi, lúc đó đừng nói cô chú không khách khí. Hàn Kỳ im bặt, không dám hé răng. Lý Tuyết Mai lúc này đã toát ra khí chất của một bà chủ, không còn là người phụ nữ nông thôn ngày xưa. Cố Hiểu Thanh đứng dậy, đi thôi các anh chị, em dẫn lên phòng. Hai phòng khách này chưa dọn dẹp, mọi người tự thu xếp nhé. Kiến Huy vội nói, tự chúng tôi lo, ở nhà cũng tự làm mà. Căn biệt thự 2 tầng với 12 phòng của nhà họ Cố đủ rộng để tiếp đãi khách. Hai phòng mở ra, tuy chưa dọn dẹp nhưng không bẩn lắm vì thường có người giúp việc dọn dẹp. Cố Hiểu Thanh lấy ra chăn ga gối đệm mới từ tủ, còn thơm mùi long não. Ngô Phượng Anh nhanh nhẹn nhận lấy, tự tay dọn phòng cùng chồng, không hề khách sáo, khiến Cố Hiểu Thanh có thiện cảm. Trong khi đó, Hàn Kỳ ném đồ cho Kiến Quốc, một tay bế con, một tay chỉ trò, liếc mắt nhìn Cố Hiểu Thanh. Người nhà với nhau, đứng nhìn mà không giúp đỡ, có người xem thường dân quê chúng tôi đây. Cố Hiểu Thanh khoanh tay, cười nhạt, làm vợ còn đứng nhìn chồng làm một mình. Huống chi tôi, chị không thương chồng, trông chờ ai thương hộ. Cô không nhượng bộ loại người như Hàn Kỳ, càng nhân nhượng, họ càng lấn tới. Lý Kiến Quốc mặt nóng ran, quát vợ, im miệng, không muốn thì bế con về. tôi ở lại. Lời nói hiếm hoi này khiến Hàn Kỳ im bặt, bĩu môi ngồi phịch xuống ghế. Kiến Quốc không nói lời xin lỗi, lẳng lặng dọn giường một mình. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, quay xuống nhà, xuống lầu. Cố Hiểu Thanh không thấy bóng dáng Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đâu. Cô đoán chắc hai người đã lên thăm ông bà ngoại. Có lẽ cả nhà lâu ngày không gặp, cần trò chuyện nhiều. Cô đành quay lại lầu trên. Những lời mắng Hàn Kỳ lúc nãy chắc khiến các cậu mợ không vui. Con người ta thường nhớ rõ ơn nghĩa mình ban ra, nhưng lại dễ dàng quên đi ân huệ nhận về. Hàn Kỳ dám nói ra những lời đó, ắt hẳn không phải lần đầu. Chủ đề này được thảo luận công khai, chứng tỏ ở nhà cô ta đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Biết đâu trong lòng các cậu mợ cũng đã nhen nhóm ý nghĩ riêng lời nói dù vô tình, nhưng lặp lại nghìn lần ắt khắc sâu vào tâm khảm. Đó là bản chất con người. Cố Hiểu Thanh gõ cửa phòng ông bà. Cánh cửa mở ra, Lưu Phân vợ Lý Vĩ Dân vội kéo cô vào trong. So với Hiểu Thanh giờ đã cao giáo, bà có vẻ thấp bé hơn, nhưng vẫn nhiệt tình quàng tay cô. Khép cửa lại, ngồi đi cháu, lúc nãy bọn cậu đang nhắc đến cháu đấy. Lưu Phân nở nụ cười rạng rỡ. Những năm tháng qua đi, người phụ nữ nông thôn ngày xưa giờ đã thay đổi hoàn toàn. Nhắc cháu gì à? Chắc là chê cháu là đứa cháu gái keo kiệt, phải không? Cố Hiểu Thanh giả vờ ngây thơ hỏi. Lý Chiêu Đệ vẫy tay gọi, lại đây với bà. Cố Hiểu Thanh bước tới, ngồi xuống mép giường, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai bà. Mùi hương quen thuộc của quê nhà, hơi ấm thân thuộc vẫn nguyên vẹn như xưa. Vẫn là Hiểu Thanh của bà giỏi giang hơn các cậu mở. Hôm nay đồ cháu dâu kia nói câu nào, bà muốn tát câu ấy. Nhưng bà là bà nội, đánh cháu dâu nghe không hay. May có cháu giúp bà chút giận. Lý Chiêu Đệ VTV, mái tóc đen mượt của cháu gái, mắt lấp lánh vẻ hả hê như một đứa trẻ. Cố Hiểu Thanh bật cười, ôm lấy bà nũng nịu. Bà ơi, cháu tưởng vừa vào đã bị mọi người mắng té tát. Hóa ra bà mới là hiệp sĩ công lý. Cháu biết bà thương cháu nhất mà. Dáng vẻ lúc này của cô chẳng khác nào chú cún con đáng yêu. Lý Khánh Hải giơ cao điếu cày, oai phong lẫm liệt, ai dám nói xấu cháu, ông sẽ đập gãy chân nó. Hiểu Thanh làm đúng rồi, đã làm chị dâu lại dám nói lời vô ơn bạc nghĩa. Tuyết Mai là con của ông, là em gái của các ngươi. Nhà này là nhà của Lý Khánh Hải. Ông chưa chết, cũng chưa cần các ngươi nuôi, mà cháu dâu đã dám lên mặt dạy đời. Ông nuôi con gái ông, cần gì phải bàn đến ơn nghĩa. Nếu theo lý lẽ đó, thì hai ngươi cùng lũ con cháu đều do ông bà nuôi nấng. Các ngươi trả ơn bằng cách nào? Làm người không được vong ân bội nghĩa. Nhà cửa, xe cộ, cửa hiệu của các ngươi do ai giúp đỡ? Không có Tuyết Mai và Như Hải, giờ này các ngươi vẫn còn lấm lem bùn đất ở quê. Lấy vợ còn khó, nói chi chuyện hơn người. Lời lẽ này rõ ràng nhắm vào Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Lý Vĩ Dân mặt nóng ran, vội nói, bố, bố nói gì thế? Bố không hiểu lòng con sao? Chẳng qua thằng Kiến Quốc bị vợ nó xỏ mũi, suốt ngày đòi chia nhà vì thèm muốn cửa hàng lẩu của nhà họ Cố. Con không cho chúng quản lý cửa hàng chính là để tránh tiếng thiên vị. Làm sao dám quên ơn nghĩa? Lưu Phân cũng vội gật đầu. Bà xấu hổ đến bỏng mặt vì lời con dâu vừa rồi. Nếu ai dám nói thẳng mặt bà như thế, bà đã tát cho mấy cái rồi. Lý Tuyết Mai vội giải vây cho anh trai. Bố mẹ, con biết anh hai không có ý đó. Bọn trẻ suy nghĩ nông nổi, đâu thể đem lời chúng nói ra làm thật. Nhưng thực ra, khi nghe rõ sự tình, bà cũng muốn đánh cho Hàn Kỳ một trận. Đó là lời lẽ gì? Dù cô ta có tỏ ra lễ phép với mình, nhưng nói xấu Hiểu Thanh rõ ràng là muốn mượn gió bẻ măng. Đợi lời đồn đến tai vợ chồng bà, Hiểu Thanh mắng vậy còn là nhẹ. mọi người dần cởi mở, không khí trở nên êm dịu hơn. Cố Hiểu Thành ôm Lý Chiêu Đệ nói, bà ơi, hôm nay bà nghỉ ngơi đi, ngày mai bà đi viện khám sức khỏe với cháu nhé. Dạo này cháu thấy người không được khỏe. Vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, Lý Chiêu Đệ đã nhăn mặt. Trong lòng bà, nơi đó chẳng khác nào điện Diêm Vương. Người già như bà bước vào khó lòng toàn mạng. Nhưng nghe xong câu sau, bà liền cuống quýt. Con bé này, khó chịu sao không đi ngay? Bây giờ hai bà cháu đi luôn đi, không được chậm trễ. Nói rồi bà định xuống giường mặc áo. Cố Hiểu Thanh kéo bà lại. Bà làm gì thế? Giờ này bệnh viện đóng cửa rồi. Cháu chỉ hơi mệt thôi. Bà đi cùng cho cháu đỡ sợ. Lý Tuyết Mai quay mặt đi cười thầm. Con bé này đúng là có chiêu. Lý Chiêu Đệ nghe vậy đành chịu. Nắm tay cháu gái dò xét. Đừng sợ, ngày mai bà đi cùng. Nhưng bà không cần khám. Để bác sĩ khám kỹ cho cháu. Tuổi trẻ đừng để bệnh tật gì. Bà không khám, cháu cũng không khám. Cố Hiểu Thanh bày ra bộ mặt lì lợm khiến mọi người bật cười. Ai nấy đều hiểu cô đang lừa bà đi viện. Nhưng chỉ có cô làm được chuyện này. Mà Lý Chiêu Đệ lại mắc mưu ngay. Được rồi, ngày mai bà khám, cháu cũng khám. Hai bà cháu cùng khám. Được chưa? Trong chốc lát, nỗi sợ bệnh viện trong lòng Lý Chiêu Đệ đã tan biến. Cách chương.